Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, thứ 75 chương Phao Ôn Tuyền 2. Nghe thấy Dạ Quân Lăng đề nghị này, Lạc Đồng Đồng có chút tâm động, chỉ là một nghĩ đến mình đây thân phận, nếu cùng Dạ Quân Lăng bọn họ cùng nhau Phao Ôn Tuyền. Này tại sao có thể? Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng anh mày nhẹ túc. Trên mặt lộ ra một mặt ngượng ngùng và khó xử. Ta từ nhỏ sẽ không hề cùng người khác cùng nhau Phao Ôn Tuyền, Lạc Đồng Đồng này lời còn chưa nói hết, bên cạnh Dạ Quân Lăng liền lập tức mở miệng cắt ngang. Này có cái gì, chúng ta biệt viện Ôn Tuyền, trải qua nhân công kiến trúc, trung gian có một khối đá lớn tách ra. Nếu ngươi xấu hổ, ngươi có thể chính mình phao một, như vậy bất thì tốt rồi. Dạ Quân Lăng mở miệng tinh tế nói, liền sợ hãi Lạc Đồng Đồng không đáp ứng tựa như, Lạc Đồng Đồng nghe nói, càng phát ra tâm động, tuy quý vì Thái Hậu, chỉ là ở bên trong Hoàng Cung, lại không có Ôn Tuyền đâu. Nếu hiện tại có Ôn Tuyền phao ngâm, khẳng định phi thường thoải mái. Trong lòng suy nghĩ, sau một khắc, Lạc Đồng Đồng lại nghĩ đến cái gì đó, mở miệng nói, như vậy cũng không lỗi. Chỉ là hôm nay sợ rằng không được, không như chúng ta hôm khác đi. Sáng nay nói cho Thúy Nha nàng hoàng hôn thời gian trở lại. Nếu nàng hiện tại phao Ôn Tuyền, cũng không biết phao tới khi nào. Lạc Đồng Đồng không muốn Thúy Nha lo lắng cho mình. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, mọi người đều nghĩ lầm Lạc Đồng Đồng gia quy rất nghiêm. Cũng không nói thêm gì, nhao nhao đồng ý, cuối cùng. Dạ Quân Lăng càng cùng Lạc Đồng Đồng hẹn nhau, 10 ngày hậu, liền ở đây gặp mặt, sau đó cùng đi bọn họ biệt viện Phao Ôn Tuyền. Đối với lần này, Lạc Đồng Đồng không ý kiến, thấy sắc trời đã không còn sớm, thế là, liền lập tức ly khai Phượng Lai Lâu, hướng phía Hoàng Cung phương hướng chạy đi. Đương Lạc Đồng Đồng trở lại Hoàng Cung thời gian, đêm đã khuya, Thúy Nha đã sớm lo lắng không ngớt. Không ngừng ở đó hoang vắng cung điện chờ Lạc Đồng Đồng. Đãi Lạc Đồng Đồng leo tường đi vào thời gian, bên tai liền lập tức truyền đến Thúy Nha tiếng kinh hô. Cảm tạ trời đất, Thái Hậu nương nương ngươi rốt cuộc đã trở về. Nô tỳ nhưng lo lắng Thái Hậu nương nương, còn tưởng rằng Thái Hậu nương nương ở bên ngoài phát sinh chuyện gì. Vẫn không trở lại, vừa lộn tường tiến vào, hai chân mới vừa chào đời. Bên tai liền truyền đến Thúy Nha cằn nhằn không ngừng thanh âm ni, trong lòng biết Thúy Nha là thật lo lắng chính mình. Lạc Đồng Đồng trong lòng không khỏi ấm áp, khóe miệng nhất câu, liền mở miệng cười trêu nói. Nhà ngươi Thái Hậu nương nương phúc tinh cao chiếu, nơi nào sẽ gặp chuyện không may. Trái lại ngươi, lúc nào biến thành quản gia bà. Lạc Đồng Đồng nhíu mày, vẻ mặt trêu tức liếc Thúy Nha liếc mắt một cái. Thúy Nha nghe nói, trên mặt đầu tiên là sửng sốt, liền hiểu Lạc Đồng Đồng ý tứ, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức một di ong, một mặt đỏ bừng, liền lập tức bay lên nàng kia mềm mại hai gò má. Thái Hậu nương nương là ngại Thúy Nha tượng cái tiểu lão thái bà như vậy lại nhảy sao? Ha ha, Thúy Nha thật thông minh. Đối với Thúy Nha lời, Lạc Đồng Đồng càng không chút do dự gật đầu nói. Thúy Nha nghe nói, không khỏi chu chu cái miệng nhỏ nhắn, một bộ bị ức hiếp tiểu tức phụ bộ dáng. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng không khỏi lạc mặt mày rạng rỡ, muốn chính mình vừa cùng Thúy Nha ở chung thời gian. Thúy Nha thụ trước đây Thái Hậu trà độc đã lâu, đối với nàng càng sợ hãi không ngớt. Hiện tại, cùng nàng ở chung thời gian dài, dần dần, bắt đầu lộ ra tiểu nữ nhi ra tâm tính. Đây chính là chuyện tốt. Mặc dù, nàng hiện tại thân phận tôn quý, thế nhưng, mỗi ngày bị người dùng kinh sợ ánh mắt nhìn, liên một người nói chuyện cũng không có, nhưng không dễ chịu. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Đồng Đồng không khỏi mở miệng cười nói, được rồi, tiểu lão thái bà, chúng ta hồi cung đi, ta mệt mỏi. Đúng vậy, Thái Hậu nương nương, nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, Thúy Nha lập tức gật gật đầu. Liền như tiểu đuôi tựa như, đi theo Lạc Đồng Đồng phía sau. Hết chương.